Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 80, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn võ trường Trần Dĩnh Ngọc, ca ca Huy Kiếm nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể Huy Kiếm cũng rất có lực. Nàng tại từ trong bụng mẹ liền bị linh dược tẩm bổ, về sau Trần Mục tiến về Bắc Lâm tu tập được đại lượng linh dược, phân cho phụ mẫu linh dược, bọn họ đều dùng tại muội muội trên thân. Trần Dĩnh căn cơ hơn xa cùng tuổi tiểu bối. Trần Mục hiện tại dạy muội muội cơ sở kiếm chiêu, xem như vỡ lòng giáo dục, về sau đợi nàng chính thức học kiếm thời điểm, có thể làm ít công to. Trần Dĩnh rất ưa thích chơi kiếm, nàng so trước kia muốn thông minh rất nhiều, rất nhanh liền đem cơ sở kiếm chiêu bắt chước ra dáng. Trần Thiên Nam vuốt râu, rất là tự hào, nghĩ thầm Trần gia chẳng lẽ lại muốn sinh ra thiên kiêu. Học kiếm nửa canh giờ về sau, Trần Dĩnh hơi mệt chút, nàng huy kiếm rất ra sức, đang dùng hô hấp pháp nghỉ ngơi. Nàng hiện tại đã có thể thuần thục sử dụng hô hấp pháp, lúc ngủ đều là tại tu hành, cho nên cảnh giới mới sẽ như thế cao. Ca ca mang ngươi đến trên trời chơi. Trần Mục triệu hồi ra chiếc rực cùng vô song. Trần Dĩnh tiểu chân ngắn đứng tại vô song phía trên, Trần Mục đứng tại chiếc rực phía trên, sau đó hắn nắm muội muội, hai thanh kiếm đồng thời đằng không mà lên. Ha ha ha, Trần Dĩnh vui vẻ cười rộ lên. Hắc Thạch Thành trong mắt bọn hắn càng ngày càng nhỏ. Khương Phục Tiên nhìn lấy bọn hắn tới gần liền phất tay áo biến mất tại mây trắng chỗ sâu. Thật mát vì, Trần Dĩnh mặt mũi tràn đầy thoải mái biểu lộ. Trần Mục cảm giác được ý lạnh, hắn không thể nhìn đến Khương Phục Tiên, chỉ biết là nàng ở bên người. Đường Huyền tại Trần gia trong viện nhìn lấy bọn hắn, mặt mũi tràn đầy từ mẫu nụ cười, có thể nhìn đến huynh muội bọn họ khỏe mạnh trưởng thành, so cái gì đều vui vẻ. Yến Lang Nguyệt trên đường mua thức ăn trở về, Đường Huyền cười đứng dậy, nàng hôm nay chuẩn bị tự mình xuống bếp cho Trần Mục làm ăn ngon. Tới gần buổi trưa, Trần Mục mang theo muội muội trở về Trần gia, đại sảnh trên bàn cơm tràn đầy món ngon, vẫn là trong nhà vị đạo hương, đây là phía ngoài sơn hào hải vị không cách nào tỉ lệ. Thơm quá vị, Trần Dĩnh nhìn chung quanh, nhìn lấy chỉ có ca ca tại, nàng liền đứng ở trên ghế, theo trong mâm xuất ra khối xốp giòn thịt ăn vụng. Trần Dĩnh trong miệng còn không ăn xong, liền lần nữa thân thủ. Ca ca thịt ngon ăn, cho, nàng ăn đồ ăn tổng sẽ không quên Trần Mục, thật là thơm. Trần Mục ăn xốp giòn thịt nói ra, Yến Lang Nguyệt cùng Đường Huyền bưng thùng cơm cùng bát cơm đến đại sảnh, gặp Trần Dĩnh bóng nhảy cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ cả giận nói. Dĩnh Dĩnh, mẹ dạy thế nào ngươi, lại ăn vụng. Trần Dĩnh bĩu môi, vội vàng trốn đến Trần Mục sau lưng, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, yếu ớt nói. Mẫu thân, ca ca cũng ăn vụng. Nghe vậy, Yến Lang Nguyệt che miệng cười khẽ, Trần Mục cũng nhịn không được đang cười, Đường Huyền vừa tức vừa muốn cười, sau cùng nghiêm túc nói. Hai huynh muội các ngươi về sau đều không cho phép ăn vụng, có biết hay không? Biết rồi, Trần Dĩnh ngốc manh gật đầu. Quảng cáo, Trần Mục từ nhỏ còn không có bị mẫu thân nói qua, không nghĩ tới lần này về nhà, bị muội muội hố. Trong nhà đồ ăn rất thơm, Trần Mục liền ăn 5 chén cơm, tiểu muội cũng không kém, liền ăn 3 chén cơm, hai huynh muội đều có thể ăn. Tốt no bụng, Trần Mục sờ lên cái bụng, tốt no bụng, Trần Dĩnh học ca ca động tác. Yến Lang Nguyệt hâm mộ lượng cơm ăn của bọn họ, nàng mỗi lần ăn nửa bát cũng cảm giác rất no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Trần Dĩnh thì đi theo Trần Mục bên người. Ca ca chơi bịt mắt trốn tìm. Cơm nước xong xuôi, muốn nghỉ ngơi. Trần Dĩnh theo Trần Mục đi vào trong sân. Đại tráng bữa trưa là hai đầu chân heo thịt đã gặm xong, ngay tại gặm xương cốt. Trần Dĩnh thuần thục leo đến đại tráng trên lưng, tứ chi mở rộng, nhàn nhã nằm, nàng ăn no sau không thể chơi thì muốn ngủ. Đại tráng lông xù thịt núc ních, Trần Dĩnh ưa thích ghé vào nó trên thân nghỉ ngơi. Đại tráng không tiếp tục gặm xương cốt, nó nằm xuống đầu, sợ quấy rầy đến Trần Dĩnh nghỉ ngơi. Đường Huyền cùng Trần Mục ngồi tại trong đình nói chuyện phiếm. Trần Mục tại Lăng Vân Tông sinh hoạt đối lập buồn tẻ, mỗi ngày đều là tu luyện, chỉ có cùng Khương Phục Tiên chung đụng thời điểm mới có cảm giác. Trần Dĩnh khôi phục tinh thần, giọng dịu dàng hô, mẫu thân ta muốn ăn bánh ngọt, Dĩnh Dĩnh, không có. Đường Huyền cười lắc đầu, bánh ngọt chỉ có 3 hộp tổng cộng cũng không có bao nhiêu, mọi người phân một chút thì càng thiếu. Trần Dĩnh chạy đến Trần Mục bên người, khuôn mặt nhỏ dựa vào hắn bắp đùi, âm thanh như trẻ đang bú nói. Ca ca, Trần Mục xoa nhẹ muội muội cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. Tuy nhiên sư thì cũng tại Hắc Thạch Thành, nhưng ta không có ý tứ phiền phức nàng. Đường Huyền thần sắc chấn kinh, Mục Nhi, Khương sư thì tại Hắc Thạch Thành, Đường Huyền thần sắc rất kích động. Đúng vậy à, sư tỷ đưa ta về, có lẽ chúng ta nói chuyện, nàng đều có thể nghe thấy. Đường Huyền tâm phanh phanh trực nhảy, Lăng Vân Tông tông chủ lại ở bên người. Mục Nhi, đã ngươi Khương sư tỷ tại Hắc Thạch Thành, làm sao không gọi nàng đến Trần gia? Mẹ, sư tỷ thẹn thùng đi, Đường Huyền cố nén không dám cười, trên bầu trời Khương Phục Tiên trừng mắt Trần Mục bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh, hắn vội vàng thay đổi đề tài. Dĩnh Dĩnh, buổi chiều ca ca dẫn ngươi đi dạo phố. Tốt a, dạo phố rồi. Trần Dĩnh vừa còn mặt ủ mày trao, nghe được dạo phố, trong nháy mắt hưng phấn mà trong sân chạy tới chạy lui, như gió một dạng. Buổi chiều, Trần Mục nắm muội muội ra đường, Yến Lang Nguyệt dẫn theo rồ theo ở phía sau. Đại tráng trên đường dễ dàng hù đến tiểu hài tử cho nên liền không có dẫn nó đi ra. Mọi người chú ý đến Trần Mục, hàng xóm láng giềng đều cười cùng hắn chào hỏi, Trần Mục về lấy mỉm cười, Trần Dĩnh sẽ còn hô thúc thúc A-di tốt. Trong thành bách tính đều ưa thích hai huynh muội bọn họ, Trần Mục là Hắc Thạch Thành kiêu ngạo từng cứu vãn qua Hắc Thạch Thành, mọi người lấy hắn tự hào. Trần Mục trên đường mua hoa quả cùng đường quả còn mua xuống nửa cái dê béo, Yến Lang Nguyệt hơi kinh cái đồ chơi này nàng chống không nổi. May ra Trần Mục có không gian giới chỉ, Trần Mục trả lại muội muội mua đường hồ lô ăn, Trần Dĩnh thật lâu không có nhanh như vậy vui, bình thường mẫu thân rất nghiêm khắc đều không cho phép nàng ăn quá nhiều đường, chỉ có Trần Mục sẽ nuông chiều nàng. Đi dạo xong đường phố về nhà, Trần Dĩnh vừa ăn hết đường hồ lô, Đường Huyền thì gọi nàng đi cùng Yến Lang Nguyệt học tập nhận thức chữ. Trần Mục trong sân chặt cây trúc, hắn chế tác rất nhiều que trúc tử chuẩn bị buổi tối thịt dê sò sâu nướng. Ban đêm, trong viện có lửa than. Trần Mục cho nướng trên kệ thịt dê nướng xoát dầu. Muội muội còn muốn ăn Khương Phục Tiên làm bánh ngọt, cái này có chút không có khả năng, cho nên Trần Mục dự định tự mình làm chút đồ ăn ngon thịt dê sò sâu nướng. Thơm quá vịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dĩnh nhịn không được chảy nước miếng. Đại tráng ăn loại bò còn lại xương cốt, Yến Lang Nguyệt cùng Đường Huyền đang giúp đỡ bôi tương tài liệu. Đến, Dĩnh Dĩnh, cẩn thận nóng miệng. Trần Mục đem nướng xong thịt dê nướng đưa cho Trần Dĩnh. Cảm ơn ca ca, Trần Dĩnh tiếp nhận thịt dê nướng, nàng nhẹ khẽ cắn miệng, có chất béo tràn ra tới, mùi thơm xông vào mũi, đầy miệng đều là mùi thịt. Ăn ngon thật, ca ca ăn thịt, Trần Dĩnh đem thịt dê nướng đưa tới Trần Mục bên miệng. Dĩnh Dĩnh thật ngoan, Trần Mục cắn miệng thịt dê nướng, kinh ngạc rất mỹ vị. Đường Huyền cùng Yến Lang Nguyệt đều đang ăn, vị đạo vô cùng tốt, Trần Mục nướng chút mùi vị thìa là phân biệt đưa cho bá mẹ cùng gia gia. Trong nhà nha hoàn cũng may mắn chia sẻ đến. Trần Mục trở lại viện tử, hắn tiếp tục nướng thịt dê nướng, Trần Dĩnh ăn thịt dê nướng thời điểm chung quy đưa cho ca ca ăn một miếng. Khương Phục Tiên ngồi tại thật cao mây trắng phía trên, tóc bạc phất phới, tiên mặt bế nguyệt, nàng xem thấy ấm áp Trần gia, trong mắt có chút hâm mộ. Trần Mục sau khi về nhà hai ngày, đều không có tu luyện thế nào, mỗi ngày mang theo muội luyện kiếm chơi đùa, lúc ở nhà suy nghĩ nhiều bồi bồi người nhà. Quảng cáo, ngày thứ ba buổi sáng, Trần Nghiêm bọn họ về nhà. Trần gia biến đến càng thêm náo nhiệt, cha, Mục Nhi, Trần Nghiêm vào nhà trùng điệp vỗ vỗ Trần Mục bả vai, tâm lý cao hứng lộ rõ trên mặt. Phụ thân, Trần Dĩnh âm thanh như trẻ đang bú hô, Trần Nghiêm một tay ôm lấy Trần Dĩnh, sau đó duỗi tay ôm lấy Trần Mục bả vai, cười to nói. Cha lần này trở về còn mang về phương Nam đặc sản, đợi lát nữa làm cho các ngươi ăn. Tốt a, Trần Dĩnh vỗ tay. Trần Mục chú ý tới, phụ thân tu vi đã là nhất phẩm kiếm tông, nhất định có thể tu luyện tới kiếm hậu cảnh giới, nếu như tư nguyên đầy đủ kiếm vương cũng có thể. Cha, gần nhất áp tiêu sinh ý được không? Tốt, hiện tại rất nhiều hào tộc đều tìm chúng ta Trần gia áp tiêu, đều nhanh bận không qua nổi, mà lại gần nhất nửa năm chúng ta áp tiêu vô cùng thuận lợi, trên đường đều chưa bao giờ gặp phiền phức. Trần Mục biết áp tiêu rất nguy hiểm, có thể liên tục nửa năm đều không có gặp phải phiền phức, vận khí tự nhiên không cần phải nói, đoán chừng có nguyên nhân khác. Trần Nghiêm vừa cười vừa nói, cha cùng ngươi đại bá còn muốn đem Thuận Phong tiêu cục theo Hắc Thạch Thành chạy đến Vương Đô, thậm chí là toàn bộ Bắc Hoang, làm thành đại sản nghiệp. Trần Mục cười đề nghị, cha, ngài có thể lại nhiều chiêu chút người, để bọn hắn chạy trốn, ngài ngay tại hậu trường làm lão bản quản vận doanh liền tốt. Gần nhất tiêu cục chiêu cao thủ càng ngày càng nhiều, cha ngươi ta đang có ý tưởng này, chuẩn bị ở phía sau vận doanh tiêu cục sinh ý, bất quá trong này học vấn sâu, cha ngươi trước kia ít đọc sách, sợ không làm xong. Trần Mục nghe vậy lại cảm thấy có người tốt chọn quản lý tiêu cục vận doanh, Yến Lang Nguyệt nhất định có thể đảm nhiệm, để cho nàng làm nha hoàn có chút nhân tài không được trọng dụng. Cha, không bằng để Lang Nguyệt tỷ giúp đỡ quản lý tiêu cục, ngài còn có thể nhiều chút thời gian bồi mẹ. Có đạo lý, Trần Nghiêm liên tục gật đầu, còn là con của mình thông minh. Trần Nghiêm cùng Trần Uy sau khi về nhà, mọi người liền đều đến tổ trạch ăn cơm, Trần Hy cùng Trần Hạo không tại, nơi này không có trước kia náo nhiệt. May ra Tử Yến mang thai, về sau Trần Dĩnh có thể có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội cũng sẽ không cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Trần Mục đem Long Ngâm kiếm kỵ phía sau bộ phận giao cho phụ thân cùng đại bá Trần Thiên Nam cùng Trần Dĩnh tại diễn võ trường vây xem. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt nửa tháng trôi qua, trời tối người yên thời điểm, Khương Phục Tiên xuất hiện tại Trần Mục trong phòng, ánh trăng trong sáng dưới cái kia tuyệt mỹ dung nhan hiện ra ánh sáng. Cách chương.